Võng Du Đại Tướng Sư, chương 793, Họa Sát Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến Tả Dương làm chuyện đứng đắn nắm quá. Lâm Thiên Dư viết tốt giấy vàng sau khi, hắn lại một lần nữa đem gấp thành người giấy, sau đó khoanh chân ngồi xuống thần du thái hư. Lần này niệm lực sợi tơ nhắm thẳng vào phương Tây, Tả Dương thần thức theo sợi tơ xúc địa thành thức, vẻn vẹn là mấy cái lắc thần công phu cũng đã đến ở vào đế đô phía Tây một thành phố nhỏ. Tòa thành nhỏ này thì kẹp ở Lâm Thiên Dư nhà vị trí thành thị cùng đế đô trong lúc đó, quả nhiên dường như Tả Dương trước dự liệu, người nam sinh kia nhà từng có di chuyển, có điều thiên cũng không xa. Chỉ là hoa hạ đất rộng của nhiều nhân khẩu đông đảo, coi như chỉ có 100 km lộ trình, muốn tìm được một người như cũ dường như mò kim đáy biển, huống chi Lâm Thiên Dư vẫn không có người kia bất kỳ manh mối, muốn hoàn toàn dựa vào trùng hợp gặp lại độ khả thi cơ bản là số 0. Đến chỗ cần đến sau khi Tả Dương thần thức theo sợi tơ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn càng đến một cái xây dựng đang ầm ĩ thị bên cạnh trong sân chỉnh tề dừng 6 lượng đồ thành đại màu đỏ loại cỡ lớn xe tải mặt sau có chính là một cái to lớn hình khối bình nước có nhưng là to lớn thang mây, duy nhất tương đồng chính là những này thẻ trên xe đều dùng màu trắng sơn ấn một chút vô cùng hợp quy tắc văn tự. Xe cứu hỏa lượng, báo cảnh điện thoại 119. Người người nói phòng cháy, ra ra bảo vệ bình an. Điều này hiển nhiên là một cái đội phòng cháy chữa cháy. Mà này điều niệm lực sợi tơ thì lại vẫn kéo dài hướng về phía đội phòng cháy chữa cháy trong sân cái kia 4 tầng tòa nhà văn phòng. Lẽ nào người nam sinh kia sau khi lớn lên cuối cùng làm người cứu hỏa? Có điều nói đến cái kia vốn là một cái lấy giúp người làm niềm vui người có thể làm công việc như vậy cũng coi như là được đền bù mong muốn phúc báo. Tả Dương thần thức không nhìn tòa nhà văn phòng vách tường vọt thẳng tầng thứ 3, hiện ra ở trước mắt chính là một cái thả đầy sắt lá ngăn tủ phòng thay đồ. Phòng thay đồ màu trắng trên vách tường thì lại dùng dầu màu đỏ viết một nhóm hắc thể đại tử. Quần chúng lợi ích không việc nhỏ, giành giật từng giây làm đại sự. Ngoài ra, ngay ở phòng thay đồ chính giữa vị trí trên mặt đất còn có một cái đường kính đại khái hơn một thước hình tròn lỗ thủng, một cái bắp đùi độ lớn ống tuyếp trực tiếp dẫn tới dưới lầu. Cái này Tả Dương đúng là biết, phòng cháy quan binh xuất cảnh lúc đúng là giành giật từng giây, vì tiết kiệm thời gian, bọn họ trên căn bản sẽ không đi cầu thang, mặc lên trang bị liền trực tiếp theo này điều ống tuyếp trượt tới lầu 1 từ cảnh linh vang lên đến xe cứu hỏa chạy khỏi đội phòng cháy chữa cháy đại viện, bất kỳ tình huống gì dưới đều sẽ không vượt qua một phút. Đây là một đám bất luận người nào đều phải tôn kính người, bọn họ chưa bao giờ cầu báo lại, chỉ cần ngươi nghe được cảnh linh thời điểm, có thể tự cảm thấy vì bọn họ nhường ra một cái sinh mệnh con đường, đây chính là to lớn nhất cảm tạ. Hiện tại trong phòng thay đồ, đang có mười mấy cái xưởng đồ phòng hộ cổ áo người cứu hỏa ngồi ở sắt lá ngăn tủ phía trước trên ghế dài nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có xuyên qua người khả năng không biết, đồ phòng hộ rất nặng hơn nữa rất bí bách dù cho chỉ là ăn mặc đều là một loại gánh nặng, càng là xem hiện tại mùa chụp lên cổ áo chỉ cần một hồi bên trong sấn sẽ bị mồ hôi ướt nhẹp. Tạm thời không có xuất cảnh nhiệm vụ, vẻ mặt của bọn họ đều tương đối nhẹ nhàng, từng cái câu được câu không lái chơi cười trò chuyện. Mà Tả Dương muốn tìm người thì lại ngồi ở tối tới gần cửa sổ vị trí. Đây là một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi, trên người da rẻ so với bình thường người muốn hắc một ít, để lại một cái so với Tả Dương còn ngắn một chút đầu đinh, có điều xem ra rất khỏe mạnh, ngũ quan cũng khá là lập thể, dựa theo người hiện đại thẩm mỹ, hơi hơi trang phục một hồi không có chút nào so với những người cái vạn người vây đỡ tiểu thịt tươi kém. Ngược lại nếu như Tả Dương là cái lời của cô nương, hắn đến tình nguyện lựa chọn tên tiểu tử này, mà không phải những người cái chỉ thích sướng nhảy rap bóng rổ tiểu thịt tươi. Khá là chói mắt chính là tên tiểu tử này tay phải trên mu bàn tay nắm khối vết sẹo, rất rõ ràng đó là vết bỏng, hơn nữa hẳn là gần nhất mới bị thương, tuy nhiên đã rơi mất già, nhưng như cũng có thể nhìn thấy cái kia nơi da rẻ có chút sưng đỏ lột ra. Giữa lúc Tả Dương đang quan sát người trẻ tuổi này thời điểm. Ai, hôm nay cái buổi trưa lại bị lão bà phê một trận. Một cái người cứu hỏa cầm bên cạnh nón an toàn, một bên quạt gió vừa có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện ra sao a lại là... Một cái khác tuổi khá lớn điểm người cứu hỏa nói tiếp. Còn có thể chuyện ra sao, không phải là để ta chuyển nghề sự chứ, lão bà muốn tìm cho ta quan hệ điều ra đội phòng cháy chữa cháy, ta không đồng ý, khẳng định đến ai phê không phải. Trước người kia khổ gương mặt nói rằng, nhìn ngươi này điểm tiền đồ, liền cô gái đều hàng không được đáng đời ai phê, việc này ngươi còn phải xem người ta tiểu lý con dâu liền xưa nay không nói câu nói như thế này, không có chuyện còn tổng đến cho tiểu lý đưa cơm, nhiều chống đỡ tiểu lý công tác. Lớn tuổi chút người cứu hỏa toét miệng một bên lớn tiếng trêu đùa, một bên nhìn về phía Tả Dương Chính đang chăm chú cái này tuổi trẻ người cứu hỏa. Tiểu Lý, không bằng ngươi cho Tiểu Trương truyền thụ kinh nghiệm, để hắn cũng học một ít làm sao dạy dỗ con dâu. Lưu Thúc, ngươi liền chớ giễu cợt ta nào có cái gì kinh nghiệm a, không nên nói lời nói chỉ có thể nói ta cưới cái thật con dâu. Tuổi trẻ người cứu hỏa hàm hậu nở nụ cười, nhìn về phía tủ quần áo bên trong cửa dán vào một tấm hình. Đó là một tấm ba người chụp ảnh chung, một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một cái vừa ra đời không lâu hài tử, nam chính là Tiểu Lý bản thân, nữ khuôn mặt đẹp đẽ tuy không phải rất tốt vượng phu tương, nhưng cũng có một mặt phúc tướng, tuyệt đối là có thể an ổn sinh sống nữ nhân tốt. Tả Dương có, thiên nhãn thông, bản lĩnh tất nhiên là đã nhìn ra. Tiểu Lý, qua lại, hắn xác thực chính là Lâm Thiên Dư vẫn đang tìm người, hắn toàn tên gọi là Lý Vệ Hoa, đáng tiếc chính như bức ảnh chỉ ra, hắn 3 năm trước cũng đã kết hôn, hiện tại hài tử cũng đã 2 tuổi, một nhà ba người trải qua tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng rất là mỹ mãn. Lâm Thiên Dư khẳng định là không có cơ hội, bởi vì từ Lý Vệ Hoa tương lai xem, hắn tuyệt đối không phải loại kia có mới nới cũng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lâm Thiên Dư cũng tuyệt đối không phải loại kia sẽ phá hư người khác đỉnh người, bằng không coi như Tả Dương tìm tới Lý Vệ Hoa cũng là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng, thậm chí Tả Dương căn bản là sẽ không cùng Lâm Thiên Dư người như thế có hiện tại gặp nhau. Vì lẽ đó, hai người khẳng định là đừng đùa, nhiều nhất cũng là làm cái bằng hữu. Ngoài ra Tả Dương còn chú ý tới một cái tình huống, Lý Vệ Hoa tương biểu hiện hắn gần nhất có họa sát thân, tuy rằng cũng còn không đến mức mất mạng, nhưng lần này có thể bị thương không nhẹ. Vết bỏng, thiên nhãn thông, làm hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn, Lý Vệ Hoa họa sát thân ngay ở tối hôm nay, thậm chí chính xác đến buổi tối 11 giờ 36 phân, một đống cao tầng cư dân lô nổi lửa lúc làm nổ nhà bếp khí thiên nhiên đường ống, lúc đó Lý Vệ Hoa là ở chỗ đó chấp hành cứu hỏa nhiệm vụ. Chỉ là có lúc Tả Dương cũng không thể hoàn toàn lý giải thiên đạo hành vi hình thức. Người tốt báo đáp tốt cùng kẻ ác ác báo đều là làm đến rất mê chí ít ở Tả Dương xem ra, Lý Vệ Hoa người như vậy thì không nên có này một kiếp. Mấy phút sau khi, tìm tới sao, thấy Tả Dương rốt cục tỉnh lại, Lâm Thiên Dư vội vã tiến tới gần dò hỏi tình huống. Tả Dương gật gật đầu, lập tức xuống giường đi đến trước bàn gõ, đầu tiên là cầm lấy một tờ giấy vàng viết xuống họ tên, địa chỉ cùng phương thức liên lạc, sau đó đột nhiên cắn phá đầu lưỡi. Một giọt tinh huyết bắn vào chu sa bên trong, Tả Dương lại nắm quá một tờ giấy vàng múa bút vài nét bút một đạo. Bùa hộ mệnh, liền vẽ hoàn thành, Tả Dương một bên đem đạo này. Bùa hộ mệnh, gấp kỹ đưa tới, vừa hướng Lâm Thiên Dư nói rằng. Hắn hiện tại là một tên người cứu hỏa, đã có gia thất hơn nữa trải qua rất hạnh phúc, có điều ta muốn ngươi đêm nay lập tức đi gặp hắn, đồng thời cần phải trước ở 11 điểm trước đem đạo này bùa hộ mệnh giao cho trong tay hắn, đây là ta đưa cho hắn lễ ra mắt cũng là ngươi báo ân tốt nhất cơ hội. Lâm Thiên Dư thoáng có chút mộng, dù sao Tả Dương lời nói lượng tin tức rất lớn, đại có chút loạn. Đây là thân phận của hắn, địa chỉ cùng phương thức liên lạc từ nơi này đánh chiếc xe hướng về 11 điểm trước tuyệt đối có thể chạy tới. Tả Dương lại đem trước viết tin tức giấy vàng giao cho Lâm Thiên Dư trong tay, thấy cô nương này còn ở một mặt choáng váng sững sờ, lúc này lôi kéo cánh tay của nàng liền hướng ở ngoài đẩy. Dành thời gian đi, hắn đêm nay có họa sát thân, có thể hay không lẩn tránh phải xem ngươi rồi, cách chương.